Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206. Chương 206. Ta tổn thương thật nặng. 4. Thanh sắc mông lung kiếm quang đột nhiên bộc phát. Giờ khắc này, mặt trời quang trạch cũng bị triệt để ép xuống, phẳng phất giữa thiên địa chỉ còn lại có kia một đạo kiếm quang. Kiếm quang hoành không, vạch phá trăm dặm bầu trời. Sau một khắc, một đạo thê thảm tiếng thét chói tai vang lên. Không, đây là cái gì kiếm thuật? Ầm ầm, một tiếng vang trầm, ngay sau đó, đại địa chấn chiến, đầu kia đại đạo gần 4000 mét tuyệt điên yêu thú từ trên trời tế rơi xuống, trọng trọng nện xuống đất. Tính mạng của nó khí thế cấp tốc trôi qua, qua không giây lát liền biến thành một cỗ thi thể. Ngay sau đó, vô số yêu thú hỗn loạn, bọn chúng chạy tứ tán, tê minh không ngừng. Chính là kia phong hầu cấp tuyệt điên yêu thú cũng sợ vỡ mật, khống chế yêu phong phóng lên tận trời hướng về nơi xa bay trốn đi. Tô Trạch một kiếm này trực tiếp lật đổ nó tam quan, không, là lật đổ tất cả yêu thú cùng nhân loại tam quan. Một kiếm hoành không, ngoài trăm dặm đánh giết tuyệt điên yêu thú, đơn giản quá làm cho người ta rung động. Đinh, người đánh chết một đầu tuyệt điên yêu thú, thu hoạch được ban thưởng, cường hóa điểm cộng 100 vạn. Trong đầu, hệ thống nhắc nhở âm truyền đến, Tô Trạch thì là vèo một cái bay ra ngoài, chỉ là đuổi mấy chục dặm địa, Tô Trạch liền từ bỏ. Hắn trừng to mắt, mắng, móa nó, có lầm hay không? Đầu này phong hầu cấp tuyệt điên yêu thú thiêu đốt khí huyết đồng hồ cát, chạy nhanh như vậy. Đầu này phong hầu cấp tuyệt điên yêu thú chính là phi cầm loại, tên là Tử Dực Kim Điêu. Hai cánh của nó là tử sắc, trên thân thể nhưng lại có từng chiếc kim sắc lông vũ. Thực lực mạnh mẽ, tại toàn thế giới phi cầm loại yêu thú bên trong xếp hạng thứ nhất. Tử Dực Kim Điêu hang ổ tại đông bắc núi Đại Hưng An. Nó nguyên bản chính là một đầu hoa điêu. Tại thời kỳ hòa bình, thành niên giống đực hoa điêu dương cánh liền có thể đạt tới gần 2 mét. Nó thể vũ hiện lên tối lật màu nâu, mặt sau có kim loại sáng bóng. Về sau linh khí khôi phục, đầu này hoa điêu đạt được cơ duyên, cấp tốc tiến hóa, trở thành phi cầm loại yêu thú bên trong cao cấp nhất bá chủ. Tử Dực Kim Điêu bay quá nhanh, nó thiêu đốt khí huyết đồng hồ cát, thậm chí liền đại đạo hư ảnh ẩn ẩn cũng tại thiêu đốt. Một nháy mắt bộc phát ra tốc độ cực hạn, tiếp cận gấp 6 lần vận tốc âm thanh, cùng Tô Trạch ngự kiếm phi hành tốc độ cực hạn không sai biệt lắm. Mấu chốt là, Tô Trạch nguyên bản cùng nó cách xa nhau gần trăm dặm, mắt thấy khó mà truy kích, Tô Trạch trực tiếp không đuổi. Hắn lấy tay một chiêu, thu hồi vô trần kiếm, tùy ý mấy kiếm, cách mấy chục dặm tiện tay mấy kiếm, lại chém giết mấy trăm con bối rối chạy trốn yêu thú. Lúc này mới quay người, về tới kinh đô thành, vừa mới từ trên trời không rơi xuống soạt. Không biết rõ bao nhiêu người vây quanh, ký giả truyền thông, nghe tin lập tức hành động. Thậm chí có 5-6 phẩm thợ quay phim bước đi như bay, thi triển khinh công thân pháp vượt qua nhà cao tầng đánh tới. Mấy chục chuôi microphone gác ở Tô Trạch trước mặt, các loại vấn đề bắn liên thanh đồng dạng đập vào mặt, nhường Tô Trạch có dũng khí cảm giác hít thở không thông. Ngoặc kép, Tô Trạch vốn còn muốn tại truyền thông trước mặt nói vài lời, có thể một cân nhắc đến tự mình kiểu tóc, còn chưa làm đâu. Lúc này, phốc phốc, một ngụm tiên huyết phun ra, lập tức, sắc mặt trở nên tái nhợt héo rũ, thanh âm của hắn cũng trở nên suy yếu rất nhiều, run run rẩy rẩy nói, ta hôm nay chém giết tuyệt điên yêu vương Hắc Viên Vương, xà điêu vương, hắc đầu kiếm xà, Yêu hầu vương cùng vừa mới đầu kia không biết tên yêu vương, lại cùng phong vương cấp yêu thú cửu đầu xà hoàng một trận chiến. Đã là cường nỗ, khụ khụ khụ, chi mạt vừa mới lại bộc phát tuyệt chiêu, gần như dầu khô đèn kiệt. Thủ, khụ khụ, Tô Trạch ho ra máu, cắn răng nói, làm phiền chư vị, nhường một chút. Lập tức, tất cả mọi người bị hù dọa, nhao nhao lui lại, là Tô Trạch tránh ra một cái đạo lộ. Thậm chí có mấy tên cao phẩm võ giả tiến lên, đỡ Tô Trạch, một tên phóng viên, không dám từ bỏ, lại đuổi theo muốn đặt câu hỏi. Lại bị một tên cao phẩm võ giả một quyền kém chút đánh chết. Hắn giận dữ hét, lan, chó đồng dạng đồ vật. Lôi đao vương Tô Trạch chính là nhân tộc đại anh hùng. Hắn thân chịu trọng thương, nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi cứu chữa. Người vẫn còn nghĩ đến nên như thế nào đào móc tin tức. Nhìn cái gì vậy? Lão tử chính là bá quyền tông sư. Không phục liền đi xóa hắc lão tử. Lăn đi, vị này thất phẩm võ giả, tính tình rất bạo, hắn một cước đem tên kia đến cùng phóng viên đạp bay. Quát, nếu là lôi đao vương thương thế chậm trễ, lão tử quay đầu liền đánh chết ngươi. Người phóng viên kia, lộn nhào, dọa đến tranh thủ thời gian trượt. Cuối cùng, tên này phong hào, bá quyền, tông sư, cùng cái khác hai tên cao phẩm võ giả. Đem Tô Trạch hộ tống đến khách sạn cửa ra vào. Bá quyền tông sư phản ứng lại, kinh ngạc nói, đúng rồi, Tô tiên sinh, muốn hay không nhóm chúng ta đưa ngươi đi bệnh viện? Không cần, Tô Trạch khoát tay áo, yếu ớt nói, một chút vết thương nhỏ mà thôi, không cần thiết phiền phức thầy thuốc. A, bá quyền tông sư, ngươi cái này kiểu tóc chỗ nào làm? Hắn phát hiện, bá quyền tông sư phát hiện, phi thường có cá tính, khôi ngô dáng vóc, phối hợp tính cách riêng vô lại tất phát, thợ cắt tóc thế mà suy nghĩ khác người. Tại trên gáy của hắn sửa lại một cái, bá, chữ. Có thể là bởi vì bút họa quá mức phức tạp, bá quyền tông sư trên ót cái kia, bá, chữ có chút chữ viết không rõ. Có thể cái này cũng không ảnh hưởng đại cục xem. Bá quyền tông sư ngẩn người, vô ý thức nói, tại kinh đô thành Thông Châu khu lão quảng trường phụ cận có một cái ngõ nhỏ. Ta ở bên kia lý phát, đa tạ, Tô Trạch, ức quyền, nhanh chân lưu tinh, cấp tốc đi vào khách sạn, nào có lúc trước nửa chết nửa sống bộ dáng. Ngoặc kép, bá quyền tông sư trừng mắt nhìn, hắn tựa hồ, phát hiện chỗ nào không đúng. Nhà này khách sạn chính là bộ giáo dục dùng để tiếp đãi vũ đại dự thi học sinh quán rượu. Tô Trạch cũng có gian phòng cùng Tần Hà phân phối cùng một chỗ. Hắn có thẻ phòng, trực tiếp quét ra cánh cửa đi vào. Sau đó ngây ngẩn cả người, Tần Hà ngồi tại gian phòng trên ghế salon, ót của hắn trên quấn lấy băng gạc, trên cổ còn băng bó thạch cao, một cái chân cũng dùng thạch cao cố định, muốn chuyển động một cái đầu, đến nỗi ngay cả nửa người cùng một chỗ vặn vẹo. Tần Hà chật vật nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Tô Trạch, kinh hỉ nói, Tô Trạch, ta nghe phía bên ngoài thanh âm, lúc đầu nghĩ đến đi bên ngoài nhìn xem, có thể, chân trái căng gân, tốt a, hắn đùi phải gãy xương, băng bó thạch cao. Chân trái lại căng gân, hoàn toàn chính xác không thể động đậy. Tô Trạch kinh ngạc nói, Tần Hà, ngươi đây là, ăn vạ đi, nào có, tỷ võ thời điểm, người khác đánh, Tần Hà tút tút thì thầm, tựa hồ, che giấu cái gì, PS, canh thứ tư, đến, chư vị các đại lão, cầu hết thảy ủng hộ. 180 cân tác giả bán manh cầu tự động đặt mua. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.